Thiên Chúa Gabriel khi người xuống truyền tin cho thánh nữ, người có nghe người có nghe bằng hương hoa sáng lạng, bằng tràng hát, bằng sao mai chiếu rạng. Một đêm xuân là rất đỗi anh linh. Emmanuel, xin Ngài ở giữa chúng con. trong đêm Bethlehem, Đấng cứu thế làm người sống giữa chúng ta, để đồng hành với chúng ta trên những con đường có nhiều cạm bẫy của lịch sử. Chúng ta hãy nắm lấy bàn tay của Ngài đã đưa ra cho chúng ta, một bàn tay không muốn lấy mất đi điều gì nơi chúng ta, nhưng chỉ biết cho đi mà thôi.